Xin chào trường An Phi 10. Chương 66, vẫn là tạm thời đừng khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên mặt của thiếu nữ đã được xử lý, cầm máu và bôi thuốc, nhưng vẫn rất nổi bật. Thế nhưng Diêu Nhiễm dường như không để tâm đến vết thương này, cũng không che đậy. Lúc này, đôi mắt nàng chăm chú nhìn Thường Tuế Ninh, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Thường Tuế Ninh gật đầu, hai người cùng đi vào trà thất bên cạnh. Khi bước vào trà thất, Thường Tuế Ninh ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn. Hỷ Nhi mang trà vào, rót đầy hai chén, rồi lui ra ngoài. Diêu tiểu thư, mời ngồi. Thường Tuế Ninh giơ tay chỉ vào vị trí đối diện. Diêu Nhiễm vô thức nhìn Thường Tuế Ninh. Thiếu nữ đã thay một bộ y phục sạch sẽ, khuôn mặt đầy những vết chảy xước được bôi thuốc màu nâu nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp có vẻ loang lổ, nhưng từng cử chỉ lại toát ra vẻ nhanh nhẹn. Thậm chí có một thứ khiến người khác phải kính nể hơn một bậc. Nhưng thứ khí thế này hoàn toàn khác với sự cao ngạo áp bức của mẫu thân nàng. Bùi thị, sự cao quý của mẹ nàng giống như một lớp áo ngoài bóng bẩy đã dính vào da thịt, không bao giờ cởi bỏ được, và bên trong đã thối rữa đến tận cùng, khiến người ta luôn sợ hãi và muốn tránh xa. Còn khí chất của thiếu nữ trước mặt lại hoàn toàn khác, tự nhiên và bẩm sinh, khiến người ta không dám xem nhẹ từ tận đáy lòng. Diêu Nhiễm nhất thời ngây người, cho đến khi thấy Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày, như đang nhắc nhở nàng. Diêu Nhiễm vội lấy lại tinh thần, cúi đầu nói nhỏ, ta đến đây để tạ lỗi với Thường tiểu thư, thật không dám ngồi xuống nói chuyện cùng. Thường Tuế Ninh không nói gì thêm. Diêu Nhiễm đã cúi đầu, tiếp tục nói, trước đây ta đã biết mẫu thân sinh ra ác ý, có thể sẽ làm hại Thường tiểu thư, nhưng ta lại không kịp thời ngăn cản hay cảnh báo, khiến Thường tiểu thư suýt mất mạng. Sự yếu đuối và ích kỷ này thực sự không thể tha thứ. Đó là một sai lầm lớn. Một lát sau, Thường Tuế Ninh đáp, là sai, nhiều khi không lên tiếng chính là tiếp tay. Nàng có thể hiểu được sự đấu tranh và dằn vặt của Diêu Nhiễm, cũng như lý do không thể nói ra kịp thời. Nhưng A Lý đã mất rồi, hiện giờ nàng ngồi đây thay cho A Lý, không thể dùng lý do người thường tình có thể hiểu được để tha thứ hay an ủi Diêu Nhiễm. Không ai có thể thay A Lý mà tha thứ cho bất cứ ai. Lông mi Diêu Nhiễm khẽ rung, ngón tay trong ống tay áo nắm chặt lại. Phải, sai thì là sai, ta chưa từng mong cầu được tha thứ. Ánh mắt Thường Tuế Ninh rơi vào vết sẹo sẽ mãi không biến mất trên mặt nàng. Vậy hôm nay Diêu tiểu thư làm vậy, chỉ để chuộc lại sự thiếu sót trong lòng sao? Diêu Nhiễm trầm mặc một lát, rồi khẽ lắc đầu, có lẽ nhiều hơn là muốn tìm sự giải thoát. Ta đã dằn vặt trong lòng quá lâu, hôm nay ta hiểu rằng nếu không đứng lên, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nàng nói, cuối cùng đã có can đảm nhìn thẳng vào Thường Tuế Ninh. Hơi tự giễu, kết quả hôm nay đã rõ ràng, dù ta có đứng ra hay không, cũng sẽ không thay đổi được gì. Ta làm vậy, chỉ để tìm cho mình một sự cứu rỗi tự lừa dối mà thôi. Vì vậy Thường tiểu thư không cần để tâm, đã làm rồi thì không phải là tự lừa dối. Thường Tuế Ninh nhìn nàng, bình tĩnh nói, ta và Diêu tiểu thư không thể hòa giải, ngươi cũng không cần phải cố gắng để hòa giải với ta. Chỉ cần tìm cách hòa giải với chính bản thân ngươi là đủ. Cô gái này, điều thực sự không thể vượt qua chính là lương tâm của mình. Lúc này đối diện với đôi mắt ấy, Diêu Nhiễm chỉ cảm thấy có thứ gì đó sâu thẳm trong lòng mình bị đánh động. Bất giác ngẩn người, một lúc lâu sau, nàng mới với vẻ mặt phức tạp gật đầu. Cảm ơn Thường tiểu thư đã nói thẳng. Thường Tuế Ninh không nói thêm gì, cúi đầu uống trà. Trà thất im lặng một lúc lâu. Diêu Nhiễm liên tục siết rồi lại buông tay, cuối cùng thử dò hỏi, Thường tiểu thư có muốn về nhà không? Thường Tuế Ninh đặt chén trà xuống, nhìn nàng, ta đã ở nhà rồi. Diêu Nhiễm ngơ ngác nhìn thiếu nữ. Thường Tuế Ninh nói, ta và Diêu Đình Úy, và cả phủ quý phủ, không liên quan gì đến nhau. Giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng và chắc chắn. Diêu Nhiễm sững sờ, thật sự, không phải sao? Nàng mím môi, để lộ một chút mỉa mai và chua xót. Thì ra tâm ma của mẫu thân, từ đầu đến cuối chỉ là một ảo tưởng không hề tồn tại. Mẫu thân thật đáng thương, Thường tiểu thư lại thật vô tội. Thường Tuế Ninh không đáp lại, nàng không có ý định thảo luận về tâm ma của Bùi Thị với Diêu Nhiễm. Đối với nàng, so với mạng sống của A Lý, tâm trạng của kẻ ác không có giá trị để bàn bạc. Kẻ ác chỉ cần chịu hậu quả và nhận lấy sự trừng phạt mà thôi. Về phần tâm ma của Bùi Thị, tại Tịnh Nghiệp Am sẽ có người giúp nàng loại bỏ và hóa giải. Diêu Nhiễm cũng nhận ra rằng bản thân không nên nhắc đến mẫu thân trước mặt Thường Tuế Ninh. Và nàng dường như cũng không còn lời nào đáng nói thêm. Vậy ta sẽ không quấy rầy Thường tiểu thư dưỡng thương nghỉ ngơi nữa. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu. Diêu tiểu thư đi thong thả. Diêu Nhiễm có thể cảm nhận được rằng Thường Tuế Ninh không có bất kỳ ác cảm hay thù địch nào với nàng. Nhưng cũng như lời Thường Tuế Ninh vừa nói, giữa hai người không có khả năng hòa giải. Diêu Nhiễm cúi người hành lễ, khi xoay người rời khỏi trà thất, trên mặt nàng nở một nụ cười khó nhọc. Nàng có tư cách gì để mong Thường tiểu thư tha thứ? Mẫu thân nàng đã làm những điều như thế, còn nàng đã chọn im lặng làm kẻ đồng lõa. Đó cũng là sự thật. Việc xin lỗi là để bày tỏ sự hối lỗi, chứ không nên trở thành cái cớ để ép buộc người khác phải tha thứ. Nàng lẽ ra nên hiểu điều này. Diêu Nhiễm hít một hơi sâu, mắt đỏ hoe, trong đầu lại vang lên câu nói của cô gái kia. Ngươi chỉ cần tìm cách hòa giải với chính bản thân mình là đủ. Nàng chậm chậm bước ra ngoài. Thường Tuế Ninh vẫn ngồi tại chỗ, cúi mắt nhìn vào bóng mình phản chiếu mờ ảo trong chén trà. Từ thôn Chu gia đến Chu Đình và rồi Bùi Thị, mối thù của A Lý giờ đã được trả xong. Hình ảnh phản chiếu trong chén trà biến đổi trước mắt nàng, khi thì là hình dáng cũ của nàng, khi lại là nụ cười thơ ngây của A Lý thời thơ ấu. Cuối cùng, những ảo ảnh đó tan biến, trả lại sự rõ ràng và chân thực. Từ đây về sau, đây mới thực sự là nàng. Thường Tuế Ninh ngước mắt, khẽ quay đầu nhìn về phía lùm trúc xanh bên ngoài cửa sổ trà thất. Chuyện của A Lý đã kết thúc, vậy thì từ nay, nàng sẽ bắt đầu lo cho việc của mình. Hỷ Nhi từ ngoài bước vào, thấy thiếu nữ đang ngồi xếp bằng bên chiếc bàn nhỏ, nhìn về phía cửa sổ, không hiểu sao nàng lại nhẹ nhàng hơn trong từng cử động. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh mà không nói lời nào, tránh làm phiền. Sau khi ngồi yên tĩnh thêm khoảng nửa khắc, Thường Tuế Ninh mới đứng dậy, rời khỏi trà thất. Bên ngoài, người nhà Diêu gia đã rời đi. Thấy em gái đi ra, Thường Tuế An liền bước tới. Ninh Ninh, muội có đói không? Có muốn ta đi kiếm gì cho muội ăn không? Thường Tuế Ninh lắc đầu, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc áo choàng đen treo bên cạnh tấm bình phong. Liền nói, a ca, nếu huynh có thời gian rảnh, giúp muội mang chiếc áo choàng này trả lại cho Thôi đại đô đốc, và thay muội cảm tạ ngài ấy. Thường Tuế An nhìn theo ánh mắt nàng, gật đầu đáp, được rồi. Sau khi trở về chỗ ở, Diêu lão phu nhân liền nhẹ nhàng hỏi khi thấy Diêu Nhiễm đã uống thuốc. Đại lễ cầu phúc tuy đã xong, nhưng còn phải ở chùa để giữ trai giới đủ 7 ngày. Hiện mới là ngày thứ 2, Nhiễm Nhi có muốn về phủ tĩnh dưỡng không? Nếu muốn, chúng ta có thể xin thánh ân, hẳn là thánh nhân cũng sẽ đồng ý thôi. Chuyện như vậy xảy ra, lại mất đi mẫu thân, thêm nữa là khuôn mặt bị hủy. Tằng thị thở dài trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng. Đa tạ bá mẫu. Diêu Nhiễm khẽ lắc đầu, nhưng ta không sao, ta muốn ở lại tiếp tục cầu phúc cho Đại Thịnh. Tằng thị có chút do dự, định khuyên thêm thì Diêu lão phu nhân lên tiếng, Nhiễm Nhi đã có tâm như vậy, thì cứ để con bé ở lại. Nhưng y quan đã dặn, Đường tỷ vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều. Diêu Hạ nói, Đường tỷ uống thuốc rồi, hay là nghỉ ngơi một chút nhé. Diêu Nhiễm không tỏ ra mạnh mẽ, gật đầu đồng ý, nàng cũng cần một chút thời gian yên tĩnh một mình. Khi Diêu Nhiễm vào phòng nghỉ ngơi, Diêu lão phu nhân và Tằng thị không khỏi thở dài thêm một lúc. Đúng là báo ứng, cái Bùi thị này. Tằng thị cắn răng, lấy khăn tay lau khóe mắt, chỉ là tội nghiệp cho Nhiễm Nhi nhà chúng ta. Nói xong, nàng ngừng lại, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lão phu nhân, thử hỏi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đại ca, liệu Thường tiểu thư kia thật sự là con của đại ca không? Câu hỏi vừa dứt, Diêu lão phu nhân thấy các cháu của mình cũng đồng loạt nhìn về phía bà. Chuyện này, lão phu nhân lắc đầu, ta thật không rõ, nhưng nói đi nói lại, đại ca của các ngươi vốn không phải người như thế, nhưng Bùi thị đã làm ra những hành động ác độc như vậy. Tằng thị nói, giọng không tự chủ được mà hạ thấp xuống, dường như bị ảnh hưởng bởi sự áp chế trước đây của Bùi thị, khiến nàng có cảm giác khó mà vươn thẳng người để nói. Chắc hẳn bà ta cũng phải có chút cơ sở gì chứ. Đúng vậy, bà nội, người nghĩ lại xem. Diêu Hạ nhìn bà đầy khẩn thiết. Trước khi vào kinh, có phải đại bá đã từng có một hồng nhan tri kỷ nào không? Lão phu nhân lườm nàng một cái. Những câu này học ở đâu vậy? Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng bái chào của người hầu. Lão phu nhân hất cằm. Này, người đã về rồi, các người cứ hỏi trực tiếp đi. Diêu Dực bước vào, trước tiên hỏi thăm tình hình của Diêu Nhiễm, biết nàng đã nghỉ ngơi, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông nhận ra không khí có gì đó khác lạ, từ em trai em dâu đến cháu trai cháu gái, ai nấy đều nhìn ông với ánh mắt đầy kỳ vọng. Người lên tiếng là cháu trai của ông, đại bá, có thật Thường tiểu thư là người nhà họ Diêu không? Câu hỏi vừa thốt ra, Diêu Dực lập tức cảm nhận được sự kỳ vọng đó từ âm thầm chuyển sang rõ ràng, đến mức nóng bỏng không thể nào bỏ qua, khiến ông cảm thấy như mình đang bị nướng trên lửa. Hiếm khi ông lại được gia đình mong chờ đến vậy, nhưng lần này, ông không thể đáp ứng mong muốn của họ, bị đẩy vào tình thế khó xử. Diêu Đình Úy lặng lẽ tự kiểm điểm lại. Trước tiên, Thường tiểu thư đích thực không phải là con gái ông. Thứ hai, việc sinh thêm con lúc này là không kịp. Vậy nên, chỉ còn cách nói thật. Không phải vậy, là Bùi thị hiểu lầm thôi. Diêu Hạ lập tức khóc như mưa. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thất vọng về đại bá như thế này. Vậy, tại sao Bùi thị lại hiểu lầm như vậy? Tằng thị vẫn chưa từ bỏ. Có phải đại ca thực sự đang tìm kiếm một người con gái nào không? Lão phu nhân cũng nhìn con trai mình. Một lát sau, Diêu Dực giải thích, ta chỉ đang tìm con gái của một người bạn cũ đã qua đời từ lâu. Đôi mắt của Tằng thị lập tức sáng lên, ra sức gợi ý, vậy người bạn cũ này có giao phó gì không? Như là bảo đại ca sau khi tìm thấy người thì đưa về chăm sóc chẳng hạn. Đúng không? Nói một cách ngắn gọn, có thể cướp không, dù không phải con mình, nhưng nếu danh chính ngôn thuận, cố gắng một chút, biết đâu lại có thể biến thành con nhà mình. Diêu Quy nghe thấy vậy, sợ đến tái mặt, người mẹ vốn luôn nhát gan sợ sệt của hắn lại có suy nghĩ muốn cướp người với Thường đại tướng quân. Đúng là lòng gan dạ đáng sợ biết bao. Diêu Dực thở dài, ngồi xuống, đệ muội đừng nghĩ nhiều. Trước đây là ta tìm nhầm người, chẳng ngờ lại bị Bùi thị phát hiện, khiến cho Thường tiểu thư gặp phải tai họa vô cớ. Chuyện này, thực sự là ta đã quá sơ suất, không hề biết mình bị Bùi thị ngầm theo dõi. Bùi thị, suýt chút nữa đã phá hỏng một việc lớn, hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Tằng thị không khỏi thở dài. Diêu Hạ vốn mừng hụt cũng không nhịn được mà thở dài. Diêu Quý nhìn quanh, để hòa nhập với mọi người cũng thở dài theo. Ba tiếng thở dài dường như tượng trưng cho ba cảm xúc. Thất vọng, buồn bã, thôi xong rồi, Diêu Dực, sao tự nhiên lại giống như ta trở thành tội nhân trong nhà vậy? Thậm chí, sau tất cả những chuyện ta đã trải qua hôm nay, đến một câu an ủi cũng không có sao. Cả ngày bận rộn mệt nhọc, đại ca nên nghỉ ngơi sớm đi. Tằng thị cố gắng gượng dậy mà an ủi một câu, nhưng trong tai Diêu Dực lại nghe như đồ vô dụng, đi nghỉ ngơi đi, còn nhiều lời an ủi khác thì rõ ràng là không có nữa. Cảm giác mệt mỏi vì mất tinh thần đột ngột ập đến. Tằng thị dẫn theo hai đứa con rời đi. Ngạch nương, muội muội, hai người cũng không cần buồn bã như vậy. Diêu Quy bỗng hạ giọng nói nhỏ. Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng thành người một nhà. Diêu Hạ quay đầu nhìn, thấy thần sắc của ca ca mình có chút ngượng ngùng, lập tức cảnh giác, ca ca định nói gì? Muội và Thường tiểu thư thân thiết như vậy, mà Thường tiểu thư lại chưa hứa hôn với ai? Thiếu niên ngại ngùng cúi đầu, gãi gãi sau gáy, mà ta cũng vừa hay cùng tuổi với Thường tiểu thư. Diêu Hạ trợn to mắt, sao? Ca ca định vì sắc mà sinh lòng à? Diêu Quy giật mình nhìn nàng. Diêu Hạ, sao muội có thể nói ca ca mình như thế? Cổ nhân nói rằng, có duyên gặp giai nhân, quân tử theo đuổi, nhà hắn không quá nghiêm ngặt. Có những lời trước mặt mẫu thân cũng không khó nói ra. Quế Nhi à, Tằng thị gọi nhỏ tên tự của con trai. Thở dài. Phải biết rằng chuyện quân tử theo đuổi không chỉ dựa vào dung mạo của cô nương nhà người ta. Diêu Quy gật đầu, vừa định nói rằng, con hiểu mà, cũng phải xem nhân phẩm nữa. Nhưng Thường tiểu thư kiên cường quả cảm, không hề tầm thường, thì bỗng nghe thấy mẫu thân mình nói tiếp, cũng phải xem dung mạo của chính mình nữa. Diêu Quy quay đầu nhìn mẹ, bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy thương cảm của bà. Ngạch nương hiểu ý con muốn làm người một nhà với Thường tiểu thư. Xuất phát điểm của con là tốt. Tằng thị hết lời khuyên nhủ. Nhưng con vẫn nên tạm thời đừng vội bắt đầu thì hơn. Không cần phải bắt đầu. Tránh cho đến lúc thất bại thì lại buồn bã. Diêu Quy, được rồi. Từ yêu thích đến từ bỏ. Nhiều khi chỉ cần một bà mẹ quá tỉnh táo. Trời chạng vạng tối. Thường Tuế An đi tìm Thôi Cảnh, nhưng khi đến thiền viện của Thôi Cảnh, hắn phát hiện ra một bóng dáng lén lút. Bóng dáng đó vừa thấy có người đến, liền nhanh chóng lẻn ra sau tảng đá giả bên ngoài thiền viện. Chỉ còn lộ ra một mảnh vạt áo, nhìn thấy đối phương trốn không giỏi, rõ ràng là một kẻ yếu kém. Thường Tuế An cũng không buồn bắt giữ, chỉ mở miệng hỏi, ai lén lút trốn ở đó? Cách chương.